trải qua Mộng Huyễn Thần Cung, lần này Thiên Kiếm Tông, Thần Đao Môn, Phách Quyền Phái ba môn xem như tình nghĩa thâm hậu. Mỗi một lần Ngạo Kiếm Sơn Trang đi vào Mộng Huyễn Thần Cung đều có đại thu hoạch, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Ngạo Anh Khung đứng bên người Ngạo Vô Song nói, Hoàng Thiên lần này khẳng định thu hoạch không ít bảo vật, không thể đánh chết hắn thật là tiếc nuối. Ngạo Vô Song lơ đễnh cười cười nói, hắn thu hoạch nhiều hơn nữa thì có thể so sánh với thu hoạch của Ngạo Kiếm Sơn Trang sao? Hào quang của hắn mạnh mẽ cũng chỉ là đom đóm, không cần quản khỉ gió hắn làm gì. Ngạo Anh Khung có chút thận trọng nói, hắn hiện tại mới tu vi tiên thiên cảnh bát trọng đã có thực lực đánh bại ta, thiên phú người này không thể coi thường. Sắc mặt Ngạo Vô Song có chút cứng lại, hắn cũng là thiên tài yêu nghiệt, thời điểm tiên thiên cảnh bát trọng đã đánh bại võ giả tiên thiên cảnh thập trọng, nhưng quyết không phải là đối thủ của võ giả nửa bước chân nguyên đứng đầu. Chỉ qua một hô hấp, sắc mặt Ngạo Vô Song khôi phục bình thường, nói, thiên phú tốt thì sao, cũng phải nhìn là ở nơi nào. Thiên Kiếm Tông không phải chỉ là tông môn lục phẩm sao? Võ học cao nhất trong tông môn là địa giai hạ phẩm, cho dù thiên phú của hắn cao, đem võ học của Thiên Kiếm Tông luyện thấu hoàn toàn, ngày sau thành tựu cũng chỉ là địa giai cảnh trung kỳ, lo cái gì? Phẩm cấp võ học đối ứng với từng cảnh giới, võ học huyền giai đối ứng với tiên thiên cảnh, võ học địa giai đối ứng địa giai cảnh, võ học thiên giai đối ứng thiên giai cảnh. Võ học mỗi giai chia thành thượng trung hạ ba cấp, tương ứng với hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ. Nếu tu vi cảnh giới vượt qua phẩm cấp võ học, độ khí khi tu luyện gia tăng gấp 10 lần, mặc dù là thiên tài yêu nghiệt mà không có tâm pháp võ học, ngày sau cũng khó có thành tựu. Thiên Kiếm Tông là tông môn lục phẩm, võ học cao nhất là địa giai hạ phẩm, Ngạo Kiếm Sơn Trang là thế lực tam phẩm, võ học cao nhất là thiên giai hạ phẩm, đồng dạng là thiên tài yêu nghiệt, tại Thiên Kiếm Tông chỉ đủ đột phá địa giai cảnh, mà ở Ngạo Kiếm Sơn Trang lại có thể đột phá thiên giai cảnh. Hơn nữa Ngạo Kiếm Sơn Trang là ngoại môn của thế lực nhị phẩm Phách Kiếm Môn, môn hạ xuất hiện thiên tài yêu nghiệt, thời điểm võ học không đủ cho bọn họ học, còn có thể đi Phách Kiếm Môn tu luyện công pháp thiên giai trung phẩm. Mặc dù Huyền Thiên biểu hiện ra thiên phú vượt cấp khiêu chiến, vượt qua Ngạo Vô Song, nhưng mà trong mắt Ngạo Vô Song thì Huyền Thiên chỉ là đom đóm, hào quang mạnh trong nhất thời khó mà duy trì quá lâu. Ngạo Anh Khung nghĩ lại cũng hiểu được Ngạo Vô Song nói không sai. Bí kíp võ học là quý giá nhất, tại Thiên Kiếm Tông làm gì có võ học địa giai trung phẩm. Dùng thiên phú tuyệt thế của sư huynh, ngày sau đột phá thiên giai, trở thành siêu cấp cường giả thiên giai cảnh sẽ danh chấn bắc vực. Đó là tất nhiên, Hoàng Thiên là đom đóm, Vô Song sư huynh chính là trăng trên trời. Ánh sáng đom đóm có mạnh thì làm sao tranh sáng được với trăng. Hắc hắc, tuy Ngạo Vô Song vẫn chưa tới 16 tuổi, so với Ngạo Anh Khung nhỏ hơn vài tuổi. Tu vi của hai người đều là nửa bước chân nguyên cảnh, nhưng địa vị của Ngạo Vô Song hiển nhiên không phải Ngạo Anh Khung có thể so sánh. Ngạo Anh Khung có địa vị không thấp trong Ngạo Kiếm Sơn Trang, nhưng cũng phải hạ thấp thân phận của mình, hô Ngạo Vô Song là sư huynh. Có thể thấy được Ngạo Vô Song trong Ngạo Kiếm Sơn Trang là thiên tài đỉnh cấp, ngày sau có hy vọng đột phá thiên giai cảnh, cả Ngạo Kiếm Sơn Trang, siêu cấp cường giả thiên giai cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đối với Ngạo Anh Khung tâng bốc, Ngạo Vô Song vô cùng hưởng thụ, không khỏi dương dương tự đắc, nói, đối với cả Tân Tú Bắc Vực thì có lẽ ta không xếp vào top 3, nhưng ở Ngạo Châu, ta không thứ nhất thì không ai có thể cả. Trong đệ tử tinh anh đều từ Vô Ảnh Sơn đi xuống, sương mù nhanh chóng che kín Mộng Huyễn Thần Cung, không người nào trông thấy cái gì. Vô Ảnh Sơn từ từ chìm vào trong đất, thời gian nửa khắc Vô Ảnh Sơn chìm vào trong đất, núi không thấy đâu, chỉ còn lại vực sâu không đáy. Ngày 9 tháng 9 trồi lên mặt đất, ngày 12 tháng 12 chìm vào lòng đất, xuất hiện 3 tháng 3 ngày Vô Ảnh Sơn, Mộng Huyễn Thần Cung lần nữa biến mất, phải đợi 50 năm sau mới thấy mặt trời. Lần này rời khỏi Mộng Huyễn Thần Cung, màn che rơi xuống, đặt dấu chấm than viên mãn, tất cả trưởng bối đại tông môn mang theo đệ tử quay về tông môn. Thiên Kiếm Tông, Thần Đao Môn, Phách Quyền Phái ba thái thượng trưởng lão quyết định cùng đồng hành quay về, mặc dù nói Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng 17 vương triều ra lệnh cấm, cấm bất luận kẻ nào chặn đường người còn sống ra khỏi Mộng Huyễn Thần Cung, cướp đoạt bảo vật của bọn họ. Nhưng mà đệ tử vương triều hạ phẩm còn sống đi ra khỏi Mộng Huyễn Thần Cung đúng là hiếm thấy, có chút tán tu thực lực võ giả cường đại, nói không chừng sẽ thử mạo hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, thắng lợi trở về. Một, thậm chí cũng không bài trừ được tông môn và vương triều trung phẩm, bởi vì không có thu hoạch giả mạo thành tán tu đi cướp cũng nên. Về phần Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng ba vương triều thượng phẩm thì bọn họ thu hoạch trong Mộng Huyễn Thần Cung quá nhiều, sẽ không vừa ý thu hoạch của hậu bối vương triều hạ phẩm. Chính vì gặp phải nguy hiểm như vậy, ba thái thượng trưởng lão quyết định đồng hành, liên hợp cùng một chỗ, thực lực mới cường đại nhất. Thân thể Kim Nhãn Thanh Điêu cực lớn, chở 20 người cũng không thành vấn đề, người của ba tông môn cộng lại không được mười mấy người. Ba thái thượng trưởng lão đều là cường giả địa giai cảnh, hơn nữa là thế hệ thực lực mạnh mẽ, trên đường đi mặc dù có kẻ muốn làm loạn, cũng không dám động thủ. Hai ngày sau bọn người Huyền Thiên an toàn quay về Thiên Kiếm Vương Triều, tất cả trở về tông môn. Tốc độ của Kim Nhãn Thanh Điêu còn nhanh hơn cả Bồ Câu, Thiên Kiếm Tông còn không có được tin tức của Mộng Huyễn Thần Cung. Nhưng mà tính toán thời gian cũng biết bọn người Huyền Thiên trở về tông môn hôm nay, tông chủ Lăng Khiếu Thiên đã sớm dẫn theo đại trưởng lão, đệ tử nội môn nghênh đón ở quảng tường Thiên Kiếm. Thẳng đến khi Mộng Huyễn Thần Cung kết thúc mới quay về tông môn, đám người Lăng Khiếu Thiên đã đoán ra, lúc này chắc chắn có người còn sống ra khỏi Mộng Huyễn Thần Cung. Thiên Kiếm Tông lần đầu tiên có được thu hoạch trong Mộng Huyễn Thần Cung. Kim Nhãn Thanh Điêu hạ xuống quảng trường Thiên Kiếm, Huyền Thiên, Lăng Dật Trần, Vũ Trấn Khôn, Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh năm người nhảy xuống. Giờ phút này ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua người Huyền Thiên, chỉ có hắn mới mang theo bao sau lưng. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ trong bao chính là đồ vật trong Mộng Huyễn Thần Cung. Huyền Thiên tại Thiên Kiếm Tông đã sớm là tồn tại thần thoại, hiện tại lại là trưởng lão nội môn, nhìn thấy Huyền Thiên đều có tâm sùng bái. Đây cũng không phải là Huyền Thiên lần đầu tiên đánh vỡ ghi chép của Thiên Kiếm Tông, tiên thiên cảnh tứ trọng thì đã thông kiếm các tầng 7, sớm đã là đệ nhất nhân của Thiên Kiếm Tông. Trong Mộng Huyễn Thần Cung mang bảo vật ra ngoài cũng là đệ nhất nhân. Huyền Thiên nhìn qua đám người đang hưng phấn, rất nhanh liền phát hiện Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh cũng có ở đó, ánh mắt hai người vô cùng nóng bỏng. Nữ đệ tử khác nhìn qua Huyền Thiên cũng ẩn chứa tình ý. Quét mắt một vòng, Huyền Thiên có chút thất vọng, cũng không nhìn thấy Cố Tích Duyến. Tuy hắn và Cố Tích Duyến không đánh qua quan hệ gì, cũng không có quá nhiều cảm tình, nhưng phong lưu đêm đó Huyền Thiên vẫn nhớ mãi không quên. Thiên Kiếm Tông có nơi gác đêm, Cố Tích Duyến có khả năng đang tu luyện, Huyền Thiên không có nghĩ nhiều. Thu hoạch trong Mộng Huyễn Thần Cung không thích hợp công bố trước mặt mọi người. Sau khi chúc mừng thì một ít thành viên trọng yếu của Thiên Kiếm Tông đi tới Đại Điện Thiên Kiếm, Huyền Thiên cùng Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh đang ở đó. Giờ phút này Huyền Thiên mới cởi bao phục sau lưng ra, đây là bao phục hắn sớm chuẩn bị rồi. Bên trong có tất cả huyền cấp hạ phẩm, trung phẩm linh thảo, cùng với một bộ phận huyền cấp thượng phẩm linh thảo. Linh thảo chiếm cứ 9 thành bao phục, có tới mấy trăm gốc, số lượng quá nhiều, trừ vài cọng linh thảo không có linh khí bị sói mòn, mặt khác Huyền Thiên đều không bỏ vào trong hộp thuốc, trực tiếp mang trong bao vải. Nhìn thấy Huyền Thiên một lần lấy ra vài trăm linh thảo, người trong Đại Điện Thiên Kiếm ánh mắt mở to, cho dù là linh thảo rẻ nhất đều có giá trị hơn 10 vạn lượng bạc, nhiều linh thảo như vậy, giá trị hơn trăm triệu. Trừ linh thảo ra, Huyền Thiên lại từ trong bao phục xuất ra đại lượng võ học bí kíp, một bản lại một bản, liên tục xuất 16 bản, trong đó 9 bản huyền giai trung phẩm, 7 bản huyền giai thượng phẩm. Nhìn thấy những bí kíp này, mặc dù là Lăng Dật Trần cũng phải kích động, có chúng thì vũ ký các của Thiên Kiếm Tông tăng thêm 1/3 huyền giai trung phẩm bí kíp, một nửa huyền giai thượng phẩm bí kíp. Những bí kíp này đều là cổ võ bí kíp, so với công pháp vốn có của Thiên Kiếm Tông còn dễ đột phá cảnh giới hơn, vũ ký so với vũ ký của Thiên Kiếm Tông cũng mạnh hơn nhiều. Công tích như vậy không phải dùng ngân lượng mà hình dung. Trừ nó ra, Huyền Thiên đem bí kíp trận đạo thu hoạch được lấy ra, nhưng mà chỉ là bản chép tay. Trên đường quay về Huyền Thiên suốt đêm sao một bản gốc lưu lại trên tay của mình, có chút trận đồ Huyền Thiên cũng vẽ ít lại, sẽ không lưu lại nguyên đồ. Trừ những chuyện này, còn có một bao phục khác, bên trong là huyền giai hạ cấp bảo kiếm. Huyền Thiên trong mỏ quặng của Mộng Huyễn Thần Cung rèn hơn 10 bảo kiếm huyền giai hạ cấp, toàn bộ giao cho tông môn. Những vật này ở lại trên người Huyền Thiên là gân gà, nhưng đối với Thiên Kiếm Tông mà nói, đây là trọng bảo. Tuy bao phục của Huyền Thiên rất lớn, nhưng mà người của Thiên Kiếm Tông hoàn toàn không ngờ lại có nhiều thu hoạch như vậy. mặc dù là vương triều thượng phẩm, ở trong Mộng Huyễn Thần Cung cũng không hơn thế này. Huyền Thiên còn lưu lại nhiều huyền cấp thượng phẩm linh thảo cùng địa cấp linh thảo, những thứ này cấp cho Long Tử Nghiên luyện đan, chữa thương cho người của hoàng gia, không cần nộp cho tông môn. Chỉ nộp lên những thứ này người của Thiên Kiếm Tông cũng kính ngưỡng Huyền Thiên rồi. Hôm nay là ngày 14 tháng 12, có thi đấu bài danh ngoại môn của Thiên Kiếm Tông, đã chấm dứt. Huyền Thiên hỏi thăm một chút, quả nhiên không ngoài sở liệu, thứ nhất ngoại môn chính là Hoàng Thạch đoạt được. Hoàng Thạch vốn là truyền nhân gia tộc ngũ phẩm, trên người huyết mạch không kém, hiện giờ tu luyện thông thuận, tác dụng chậm 10 phần cũng hơn xa người bình thường, tu vi hiện giờ là võ đạo thập trọng. Ban thưởng thi đấu bài danh hiện giờ cũng không có thượng phẩm ngưng chân đan, Huyền Thiên hướng tông môn cầu một khóa, trợ giúp Hoàng Thạch đột phá tiên thiên. Ra khỏi đại điện Thiên Kiếm, Huyền Thiên đi tới ngoại môn. Hoàng Thạch biết rõ Huyền Thiên đi Mộng Huyễn Thần Cung thì ngày 14 tháng 12 sẽ quay về, đệ tử ngoại môn thi đấu bài danh cũng chấm dứt, đang chờ Huyền Thiên quay lại Bắc Mạc huyện. Hai người gặp mặt, hết sức vui vẻ. Hoàng Thạch vừa đầy 14 tuổi, trên người ngây thơ không ít, nhìn Huyền Thiên biểu ca sùng bái không thôi, lôi kéo Huyền Thiên, hưng phấn hỏi han, đối với chuyện trong Mộng Huyễn Thần Cung cũng cảm thấy hứng thú thật lớn. Hoàng Thạch đã 4 năm không quay về Bắc Mạc huyện, tình cảm nhớ nhà vô cùng mạnh mẽ, gặp mặt Huyền Thiên thì nói chuyện một chút rồi cùng quay về nhà. Huyền Thiên nhìn sắc trời hiện giờ thì trước khi trời tối là chạy về Bắc Mạc huyện, hắn cũng vài tháng không quay về Bắc Mạc huyện, không biết hoàng gia mọi người được trị liệu thế nào rồi. Lập tức mang Hoàng Thạch ra tới cửa đăng ký một chút, sau đó liền ngồi lên lưng tiểu hổ đi về Bắc Mạc huyện. Thấy con mèo nhỏ trên đầu vai của Huyền Thiên loại biến thành một con cọp đen dài 4 trượng, Hoàng Thạch đã bị giật mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, thắng lợi trở về 2. Nhưng mà thấy tiểu hổ là yêu thú của Huyền Thiên thì e ngại của Hoàng Thiên cũng bị vứt đi. Nhìn tiểu hổ tràn ngập hưng phấn, ở trên lưng nó vỗ vỗ vài cái. Tiểu hổ nhìn hắn gầm lên liên tục, nhưng lại không thể làm gì. Tiểu hổ hiện tại đã là yêu thú tứ cấp thượng giai, không chỉ có thể hình lớn, tốc độ phi hành cũng càng nhanh. Thiên Kiếm Tông cách Bắc Mạc huyện 8.000 dặm, chỉ cần tốn nửa canh giờ là tới. Vừa mới đi tới thì đã hoàng hôn rồi. Tiểu hổ vươn người một cái là 4 mét, lúc này từ trên trời rơi xuống, đáp xuống sân của Hoàng Bách Trấn Hoàng gia, làm cho mặt đất bị chấn động, kinh động người hoàng gia. Vệ sĩ ngoài viện xông vào, đồng thời có hai người từ trong sảnh lao ra. Một người là Hoàng Côn Sơn, người còn lại Huyền Thiên cũng không nhận ra, là đối tác sinh ý bên ngoài. Hoàng Côn Sơn đang tiếp kiến người này nghe được tiếng nổ, lập tức lao tới. Nhìn thấy là Huyền Thiên cùng Hoàng Thạch, thần sắc lập tức hóa thành đại hỷ. Phụ thân, Hoàng Thạch càng kích động, từ trên lưng tiểu hổ nhảy xuống, chạy thật nhanh tới gần Hoàng Côn Sơn. Hai người ôm nhau, ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua người bên cạnh Hoàng Côn Sơn, tu vi của người nào tiên thiên cảnh cửu trọng, nhưng mà từ trên người của hắn lại cảm nhận được khí tức của cường giả nửa bước chân nguyên cảnh. Hoàng Côn Sơn vốn là cường giả địa giai cảnh, thương thế hắn đã khôi phục rất nhiều, đang từng ngày tăng lên, tu vi còn cường đại hơn trước kia. Trên người của Hoàng Côn Sơn có thể thấy được, những người khác hẳn cũng là tình huống này, xem ra bọn họ khôi phục rất tốt, công lao của Long Tử Nghiên không thể bỏ qua. Người của Hoàng gia lục tục ngo ngoe từ các nơi chạy tới, thấy là Huyền Thiên cùng Hoàng Thạch về nhà, vô cùng vui mừng. Ánh mắt Huyền Thiên lợi hại, từ trên người của Hoàng gia nhìn thấy tình huống khôi phục của bọn họ. Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn hai người cũng khôi phục tới tiên thiên cảnh cửu trọng, thực lực hai người đều không thua gì cường giả nửa bước chân nguyên cảnh. Những người còn lại cũng đều khôi phục tu vi tới tiên thiên cảnh bát trọng. Lần trước Huyền Thiên đấu giá mua được huyền cấp thượng phẩm linh thảo, được đan đạo đại sư Long Tử Nghiên phát huy hiệu quả lớn nhất. Nhưng mà lần trước Huyền Thiên đấu giá mua được huyền cấp thượng phẩm linh thảo quá ít. Muốn cho tất cả người của Hoàng gia khôi phục tới tiên thiên cảnh thập trọng còn cần đại lượng huyền cấp thượng phẩm linh thảo. Hiện tại trên người Huyền Thiên đúng là có nhiều huyền cấp thượng phẩm linh thảo, tới mấy trăm gốc. Cho dù là trị liệu cho người hoàng gia hay cho Long Tử Nghiên thuần thục ký xảo luyện đan cũng đủ rồi. Trên người của Huyền Thiên còn có 62 gốc địa cấp linh thảo. Để cho Long Tử Nghiên tấn cấp địa cấp đan dược sư có lẽ không thành vấn đề. Như vậy thương thế người của hoàng gia khôi phục hoàn toàn là không bao lâu cả. Thực tế làm cho Huyền Thiên kinh ngạc là tu vi phụ thân Huyền Hồng lại khôi phục tới tiên thiên cảnh thập trọng. Xem ra gốc Long Cân Thảo 92 năm kia có hiệu quả trị liệu kinh mạch võ giả xác thực cực lớn. Trên người Huyền Hồng, Huyền Thiên cảm nhận được khí tức đáng sợ hơn cả Ngạo Vô Song, Ngạo Huyên Huyên. Có thể thấy được Huyền Hồng hiện tại tuy chỉ có tiên thiên cảnh thập trọng, thực lực chỉ sợ so được với cường giả địa giai cảnh nhất trọng, có khi còn mạnh hơn. Thực lực Huyền Hồng sâu như biển, hiện tại thương thế dần dần khôi phục, nhưng chỉ là chín châu mất một sợi lông, nhưng cũng quá cường đại rồi. Bởi vậy có thể thấy được thực lực Huyền Hồng thời kỳ toàn thịnh khủng bố tới mức nào. Nếu không phải thực lực của hắn thông thiên, nhất định không có khả năng từ trong tay mấy sát thủ thiên giai của Huyền Kỳ phái ra mang theo người hoàng gia chạy tới nơi này. Hoàng Thạch 4 năm chưa về, lại đoạt được danh hiệu đệ nhất ngoại môn của Thiên Kiếm Tông, cũng như Huyền Thiên trở về nhà năm trước, trở thành nhân vật tiêu điểm của hoàng gia, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Huyền Thiên cùng các vị trưởng bối chào hỏi xong, lại quay về phòng của mình, đang muốn đi sơn cốc bên cạnh Hoàng Bách Trấn hỏi thăm Long Tử Nghiên, mẫu thân Hoàng Nguyệt đi tới. Nương, Huyền Thiên đứng dậy đón chào. Hoàng Nguyệt cười vui vẻ, nói, Thiên Nhi, con về nhà thì phải sớm đi thăm Tử Nhi cô nương, tu vi chúng ta có thể nhanh chóng khôi phục tới tiên thiên cảnh hậu kỳ, toàn bộ nhờ Tử Nhi cô nương trị liệu, nhất là phụ thân của con, hiện tại tâm tình càng ngày càng tốt. Lý tưởng hào hùng ngày xưa của hắn khôi phục rất nhiều, đều là vì Tử Nhi cô nương trị liệu, làm cho hắn khôi phục tự tin. Tử Nhi cô nương chính là đại ân nhân của chúng ta. Huyền Thiên gật gật đầu, mỉm cười nói, con hiện giờ đang muốn đi thăm muội ấy. Tốt, tốt. Hoàng Nguyệt nói liên tục hai tiếng tốt, vỗ vỗ vai của Huyền Thiên, nói, Tử Nhi cô nương y thuật cao minh, người lại xinh đẹp như thiên tiên, tâm địa lại thiện lương, Thiên Nhi. Nàng chính là con dâu tốt thiên hà khó tìm, khó có được các ngươi hữu duyên, con nên nắm chắc cơ hội thật tốt, con dâu tốt như vậy, nếu để cho người khác thì nương sẽ trừng trị con đấy. A, Huyền Thiên quái lạ, nương nhìn ra, Hoàng Nguyệt cười nói, thực lực phụ thân con cũng khôi phục rất nhiều, chút dịch dung thuật này sao có thể tránh được mắt của phụ thân con. Thiên Nhi, con cần phải cố gắng, ta đã nhìn chúng con dâu này rồi. Nghĩ đến Tử Nhi cô nương có thể trở thành con dâu Huyền gia, ta sẽ vui mừng lắm. Huyền Thiên xấu hổ, nói, nương, Tử Nhi mới 14 tuổi đấy. Hoàng Nguyệt nói, 14 tuổi như thế nào? 14 tuổi không nhỏ, chỉ kém một tuổi là thành niên, cảm tình phải chậm rãi phát triển nha. Tử Nhi cô nương còn nhỏ hơn con một tuổi, thật sự là tuyệt phối. Được rồi, nương, con hiện tại đi thăm muội ấy đã. Huyền Thiên từ biệt. Hướng sơn cốc của Long Tử Nghiên đi tới. Nói tới sắc đẹp Long Tử Nghiên, trong nữ nhân Huyền Thiên nhìn thấy trừ Hiên Viên Sơ Tuyết, không người nào có thể so cùng. Mặc dù hoàn mỹ như Lăng Tinh Nguyệt, xinh đẹp như Bạch Linh, xinh đẹp như Hoành Phượng Vân, so với Long Tử Nghiên còn thua kém. Luận dáng người, chân thon dài xinh xắn, không kém gì Lăng Tinh Nguyệt. Luận ngực no đủ ngạo nghệ ưỡn lên, không kém gì Bạch Linh. Luận khí chất như không U Lan, làm cho người ta nhìn thấy là vui vẻ, không kém gì Hoành Phượng Vân. Một người tập trung ưu điểm của ba người, hoàn toàn không có nhược điểm. Hơn nữa Long Tử Nghiên hiện tại mới 14 tuổi, còn đường phát triển, ngày sau nhất định sẽ càng động lòng người. Nhưng Huyền Thiên lại mang theo tư tưởng kiếp trước, cảm thấy Long Tử Nghiên là thiếu nữ vị thành niên, xâm phạm nàng là phạm tội, cho nên chưa bao giờ bàn chuyện nam nữ với Long Tử Nghiên cả. Long Tử Nghiên không trưởng thành, Huyền Thiên căn bản không có tư tâm chuyện nam nữ với nàng. Trên đường đi Huyền Thiên đều nghĩ về chuyện của Long Tử Nghiên, nghĩ đi nghĩ lại chậm rãi nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên, ở trong nước quan sát thân hình hoàn mỹ của nàng. Nhưng mà chuyện này giấu sâu trong đầu, Huyền Thiên sử dụng kiếm ý tam giai xoắn nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, thắng lợi trở về. 3. Trong bất chi bất giác, Huyền Thiên đã đi tới căn nhà gỗ trong sơn cốc của Long Tử Nghiên, thiên địa nguyên khí tập trung vào nơi này, giờ phút này Long Tử Nghiên đang tu luyện, thính lực của nàng cao hơn trước rất nhiều. Huyền Thiên đi tới ngoài phòng Long Tử Nghiên liền phát giác, âm thanh truyền tới, là ai? Tử Nhi, là ta. Nghe được âm thanh của Long Tử Nghiên, Huyền Thiên theo bản năng tươi cười lên, cảm xúc lập tức chuyển tốt. Thiên ca, trong âm thanh của Long Tử Nghiên mang theo hưng phấn. Mời vào, đi vào trong phòng, Huyền Thiên nhìn thấy Long Tử Nghiên mới kinh phát hiện, tu vi của nàng lại đạt tới tiên thiên cảnh bát trọng. Xem ra gốc huyền cấp thượng phẩm Long Huyết Thảo làm cho tu vi của nàng tinh tiến không ít. Hai người gặp mặt đều thập phần vui vẻ, bàn một ít chuyện với nhau. Nghe được kinh nghiệm Huyền Thiên tại Mộng Huyễn Thần Cung, trong mắt đẹp của Long Tử Nghiên hiện ra ánh mắt vui sướng. Long Tử Nghiên lại nói tới thương thế của người hoàng gia, sắc mặt buồn bã. Huyền cấp thượng phẩm linh thảo quá ít, không một đố gụt nên hồ, không có linh thảo mặc dù nàng là đan dược đại sư, cũng không thể làm gì. Huyền Thiên cười cười, nói, muội xem đây là cái gì? Khi nói chuyện xuất không gian giới chỉ ra, ý niệm khẽ động, đem linh thảo huyền cấp thượng phẩm, linh thảo địa cấp bên trong lấy ra toàn bộ. Hộp thuốc trồng chất như núi. Long Tử Nghiên cầm lấy một hộp thuốc, cả kinh nói, nhiều linh thảo như vậy. Toàn bộ đều là huyền cấp thượng phẩm. Huyền Thiên cười cười, cầm một hộp chứa linh thảo địa cấp đưa tới. Long Tử Nghiên tiếp nhận mở ra, thét kinh hãi, đây là linh thảo địa cấp. Gốc này còn cũng có hơn 200 năm đấy. Huyền Thiên chỉ vào đống hộp thuốc, nói, bên trong phần lớn là linh thảo huyền cấp thượng phẩm, có 327 gốc. Bên này ít nhất đương nhiên là linh thảo địa cấp, có 62 gốc. Có thể làm người nhà của ta đạt tới tiên thiên cảnh thập trọng đỉnh phong không? Có đủ cho muội đột phá lên địa cấp đan dược sư? Đủ, đủ, đủ. Long Tử Nghiên hưng phấn gật đầu. Võ giả yêu nhất là linh dược tuyệt thế gia tăng tu vi. Luyện khí sư yêu nhất chính là tài liệu luyện khí sung túc. Đan dược sư tự nhiên yêu nhất là tài liệu luyện đan sung túc. Không ngừng luyện đan mới có thể khiến kỹ xảo của bọn họ thành thạo, đột phá bình cảnh, trở thành đan dược sư cao cấp hơn. Huyền Thiên vỗ vỗ đầu của nàng, nói, Tử Nhi, lần này vất vả cho muội rồi, những ngày này ta cũng muốn bế quan tu luyện trong cốc, một là sớm ngày đột phá tiên thiên cảnh cửu trọng, hai là tài liệu luyện khí của ta sung túc, xem có thể rèn ra bảo khí huyền cấp thượng đẳng hay không. Long Tử Nghiên nói, nhiều huyền cấp thượng phẩm linh thảo như vậy, nếu có thể tìm được vài loại linh thảo cần thiết, muội có thể luyện chế một ít đan dược đột phá bình cảnh tiên thiên cảnh hậu kỳ, trợ giúp Thiên Ca sớm ngày đột phá tiên thiên cảnh cửu trọng. Thần sắc Huyền Thiên đại hỉ, nói, vậy nhờ muội rồi, nếu có thì càng tốt. Long Tử Nghiên kiểm tra tất cả linh thảo một lần, nói, linh thảo cần thiết thì dễ tìm thôi, 5 ngày sau muội sẽ luyện thành đan dược giao cho huynh. Tốt, vất vả cho muội rồi. Huyền Thiên vui vẻ nói, ta đây đột phá tiên thiên cảnh cửu trọng, có lẽ rất nhanh, ha ha, đa tạ Tử Nhi. Thời gian kế tiếp Long Tử Nghiên luyện đan, Huyền Thiên thì bế quan tu luyện trong cốc, tranh thủ sớm ngày đem tu vi củng cố ở tiên thiên cảnh bát trọng đỉnh phong. Như vậy có Long Tử Nghiên luyện chế đan dược phụ trợ, đột phá tiên thiên cảnh cửu trọng nằm trong tầm tay. 5 ngày về sau, Long Tử Nghiên luyện thành đan dược, đưa tới cho Huyền Thiên 2 khỏa phạt mạch đan. Phạt mạch đan là một loại huyền cấp thượng phẩm linh đan, tác dụng là thời điểm võ giả đột phá thông khí phạt mạch, nhanh chóng khuyết trương kinh mạch, dễ dàng đột phá bình chứng ngăn cản đột phá. Lần trước Huyền Thiên ở đấu giá hội, đấu giá huyền cấp thượng phẩm linh thảo, đều là linh thảo chỉ thương. Lúc này đây Huyền Thiên mang về hơn 300 gốc huyền cấp thượng phẩm linh thảo, các loại linh thảo đều có. Long Tử Nghiên mới tìm được tài liệu cần thiết luyện chế 4 khỏa. Phạt mạch đan đối với võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ, trùng kích cảnh giới đều có hiệu quả. Huyền Thiên, Long Tử Nghiên, một người 2 viên. Bát trọng đột phá cửu trọng đột phá thập trọng, hai người đều có thể dùng phạt mạch đan, về phần thập trọng về sau tinh luyện chân nguyên, đột phá địa giai cảnh, cũng không phải phạt mạch đan có thể làm được. Huyền Thiên không có vội vã phục dụng phạt mạch đan, phải đem tu vị củng cố đến đỉnh phong nhất, đột phá cảnh giới tiếp theo thật vững chắc, lực lượng 10 phần, hắn tại tiên thiên cảnh bát trọng còn chờ vững chắc. Mỗi ngày Huyền Thiên tốn một canh giờ tu luyện lôi đình tâm pháp, một nửa thời gian rèn bảo khí huyền cấp trung phẩm. Tu vị tinh tiến thì kỹ năng luyện khí của Huyền Thiên không ngừng thành thạo. Hắn vốn là người thông minh, ngộ tính phi phàm, lại có thiên phú luyện khí tuyệt hảo. Bảo kiếm huyền giai trung phẩm, một khi rèn thành công một thanh, đằng sau tiếp tục rèn, cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm gì, càng ngày càng thuận tay. Lại qua 10 ngày, ngày cuối cùng của thần châu lịch năm 969 đã đến, ngày tiếp theo chính là đầu năm. Bây giờ là thời khắc hoàng gia trưởng quản Bắc Mạc huyện năm đầu tiên, đặc biệt mở tiệc chúc mừng. Chúc mừng trong cuộc sống,

dùng tốc độ tu luyện của Huyền Thiên thì 16 tuổi đột phá địa giai cảnh cũng có khả năng. Tu vị đột phá tiên thiên cảnh cửu trọng, Huyền Thiên vẫn bảo trì cảm xúc tu luyện như trước. Mục tiêu trong lòng của hắn không phải là đệ nhất Ngạo Châu, Bắc Vực, mà là đệ nhất công tử, Luyện Huyết công tử, Trục Nhật công tử là những thiên tài đỉnh cấp của đại lục. Hiện tại còn cách bọn họ vô cùng xa xôi, không cố gắng khắc khổ căn bản không đuổi theo kịp bước chân của bọn họ. Huyền Thiên không muốn có nửa khắc thư giãn. Lại hai ngày nữa rốt cuộc Huyền Thiên thành công liên tục rèn ra 10 huyền cấp trung đẳng bảo khí. Đối với kỹ xảo rèn huyền cấp trung đẳng bảo khí đã lô hỏa thuần thanh, rất dễ dàng rèn ra được, sẽ không xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Huyền Thiên có lòng tin có thể nếm thử rèn huyền cấp thượng đẳng bảo khí. Tuy trước mắt tỷ lệ thất bại tương đối lớn, nhưng nếm thử ban đầu đều thất bại. Không có luyện khí sư nào trong lần đầu tiên có thể rèn thành bảo khí cấp cao. Ngày hôm nay Huyền Hồng lại ở trong gian phòng gỗ của Huyền Thiên. Huyền Thiên biết chắc có tin tức mới. Hoàng gia thập phần chú ý tình thế Thần Châu đại địa hiện giờ. Huyền Thiên biết Hoàng gia đã sớm thông qua các con đường thu hoạch tới tay. Huyền Hồng vốn mang tin tức tới tốt cho Huyền Thiên. Long Tử Nghiên lại luyện chế đại bộ phận đan dược huyền cấp thượng phẩm chữa thương. Thương thế của người Hoàng gia lần nữa được trị không ít, tu vị lại tinh tiến rất nhiều. Tu vi Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tế Sơn, Hoàng Côn Sơn đã khôi phục tới tiên thiên cảnh thập trọng. Những người còn lại cũng khôi phục tới tiên thiên cảnh cửu trọng. Lần này Huyền Thiên mang về nhiều huyền cấp thượng phẩm linh thảo. Hiện tại Long Tử Nghiên đang luyện chế đan dược chữa thương cho người của Hoàng gia khôi phục tới tiên thiên cảnh thập trọng đỉnh phong. Nói một ít chuyện Hoàng gia, Huyền Hồng quay lại chuyện chính. Bắc Vực lại có một châu bị luyện huyết tà giáo chiếm cứ, nhưng mà nghe nói trong đó luyện huyết tà giáo trả giá cực lớn, thiên tinh các xuất động đại lượng cường giả. Trong lúc nhất thời luyện huyết tà giáo khó có thể mở rộng địa bàn, chỉ có thể cố thủ địa bàn. Chiến đấu của hai bên vô cùng kịch liệt, nghe nói Long Gia đã phái nhiều cường giả vây quét người của luyện huyết tà giáo. Nhưng mà lần này dường như luyện huyết tà giáo không tổn thất nhiều, dường như tìm được viện binh. Vô cùng có khả năng được Trục Nhật Đảo trợ giúp. Trục Nhật Đảo từng là thế lực nhất phẩm vào 20 năm trước. Đảo chủ Trục Nhật Đảo từng bại dưới tay các chủ thiên tinh các. Khả năng ghi hận trong lòng, lúc này cùng luyện huyết tà giáo cấu kết gây phiền toái cho thiên tinh các. Luyện huyết tà giáo cùng Trục Nhật Đảo đều là thế lực nhất phẩm, cùng liên thủ với nhau thực lực mạnh có thể nghĩ. Huyền Thiên không thể không vì võ giả Thần Châu đại địa mướt mồ hôi. Vạn nhất thiên tinh các bị hai thế lực nhất phẩm này liên thủ bức thất thế, Thần Châu đại địa sẽ nghênh đón một hồi hạo kiếp. Huyền Thiên nói, Phách Kiếm Môn đã ra tay, Ngạo Kiếm Sơn Trang có động tĩnh gì không? Huyền Hồng gật gật đầu, nói, tuy Ngạo Châu là ở tây bắc bộ của Bắc Vực, nhưng cách nơi luyện huyết tà giáo chiếm cứ gần nhất là một châu, cũng chỉ cách xa nhau một châu nên lộ tuyến của luyện huyết tà giáo từ Bắc chuyển sang Nam, có lẽ bọn chúng mượn đường đi từ Thú Hoang Sơn Mạch, làm cho thiên tinh các khó có thể phát giác hành tung của bọn chúng. Tình thế Ngạo Châu không thể lạc quan, cho nên Ngạo Kiếm Sơn Trang chiến đấu rất tích cực, phái ra rất nhiều cường giả địa giai cảnh, nhưng cường giả thiên giai cảnh thì tỏa chấn tông môn, phòng ngừa luyện huyết tà giáo theo Thú Hoang Sơn Mạch tập kích ra ngoài. Bắc Mạc huyện ở nằm cực bắc của Ngạo Châu, đi lên phía bắc một chút là Thú Hoang Sơn Mạch, nghĩ đến luyện huyết tà giáo vô cùng có khả năng mượn đường Thú Hoang Sơn Mạch đánh chiếm mấy châu ở Bắc Vực, Huyền Thiên nhíu mày. Nhưng mà Thú Hoang Sơn Mạch cùng Bắc Vực tương liên mấy chục vạn dặm, Bắc Mạc huyện cùng Thú Hoang Sơn Mạch liền kế mấy trăm dặm. Luyện huyết tà giáo tiến công Bắc Mạc huyện là rất không lớn, chuyện này làm Huyền Thiên an tâm một chút. Huyền Thiên nói, vốn luyện huyết tà giáo xếp rất nhiều cứ điểm ở Bắc Vực, thậm chí khống chế không ít thế gian và tông môn, đây cũng là lực lượng không nhỏ, vạn nhất bọn họ tập kích trong nội bộ, vậy thì mấy vương triều của Bắc Vực chẳng phải nguy hiểm. Ta có thể khẳng định, trong cảnh nội Ngạo Châu có cứ điểm của luyện huyết tà giáo, hơn nữa thực lực không kém.